vì địa bàn khá rộng, lính mặc đồ như bọn Sereka trang bị súng của Mỹ. Tôi không phân biệt được A-15 hay M-16. Qua báo cáo của bộ phận tiền tiêu, BCHE-95 quyết định dùng D-3 nhổ căn cứ này của chúng. Và anh em D-10 có nhiệm vụ thay thế các vị trí của D-3. Chiều tối sau khi nhận điện và phán đoán tình hình, anh em D-3 tiếp cận các vị trí xung quanh chốt 300 của C-11. Lúc này do 1B của C-1D-10 thay thế. Nhìn địa hình và cách bố trí của địch, tầm quan sát của ta, chấm, đêm đó tôi không thể ngủ, hình dung ra cách đánh ngày mai, chỉ cần sử dụng lực lượng 2C là có thể hốt gọn căn cứ này. Thời gian này lực lượng của các đơn vị trong E-95 gần như đúng với biên chế. Phải dùng cách đánh úp, nhanh và mạnh, áp đảo, trong thời gian ngắn và rút nhanh, phòng ngừa sự hỗ trợ của lính Thái Lan. Chuẩn bị xong tình hình để báo cáo với D-3 ngày mai. Tôi tranh thủ làm hơi thuốc cho ấm, vì trời vẫn cứ mưa rả rích cả đêm, và ngủ khi nào cũng không biết. Sáng hôm sau, trong phiên liên lạc với ở nhà, bộ phận trinh sát chuẩn bị bắt liên lạc với cánh quân D-3. Trận đánh úp chảo bắt đầu. Cách chương.